Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt ngưng trọng giữa lông mày Lục Vô Cửu không hề giảm bớt, chỉ nói, vậy sao? Liên Kiều cảm thấy hắn từ sau khi tẩu hỏa nhập ma có chút kỳ lạ. Nhưng Lục Vô Cửu dường như không muốn nói nhiều, liền hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Lần này đến lượt Liên Kiều trầm ngâm, còn chuyện gì nữa? Chẳng lẽ hắn đang hỏi mảnh vỡ khung đồng ấn trong tay Huyền Xương Thần Quân? Mảnh vỡ đương nhiên là bị nàng lấy rồi. Liên Kiều không muốn nói cho hắn biết, nhưng Lục Vô Cửu lại là vì nàng mới tẩu hỏa nhập ma. Nàng cắn răng, vẫn nói, ngươi có phải muốn hỏi mảnh vỡ thứ tư không? Đúng vậy, đang ở chỗ ta, ta biết lần này xem như công lao của ngươi cao hơn một chút, nếu ngươi muốn cho ngươi cũng được. Nàng chậm rãi lấy mảnh vỡ ra khỏi túi càn khôn, lòng đau như cắt. Lục Vô Cửu vốn không định hỏi chuyện này, lúc này thấy vẻ mặt đau tiếc của nàng, ngược lại thấy thú vị. Thế là hắn thật sự đưa tay ra, Liên Kiều nào nỡ buông tay, đầu ngón tay nắm chặt. Giằng co hai lần, nàng mới miễn cưỡng buông tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào mảnh vỡ, không rời nửa bước. Lục Vô Cửu được một tấc lại tiến thước, không chỉ nghịch mảnh vỡ, còn liếc nhìn nàng. Chỉ có một mảnh, ta nhớ mấy mảnh vỡ lần trước hình như cũng do nàng giữ. Câu này chọc đúng tim đen của Liên Kiều, nàng tức khắc sù lông. Ngươi định lấy hết đi sao? Không được, rõ ràng ta cũng có công rất lớn, ngươi ít nhất phải chừa lại cho ta 3 mảnh. Lục Vô Cửu khẽ nhếch môi, 3 mảnh, Liên Kiều lập tức chột dạ, nàng cắn răng, không được thì 2 mảnh, chia đều được chưa? Lục Vô Cửu mỉm cười, rất tùy ý ném mảnh vỡ trong tay cho nàng. Được, nàng cứ giữ lấy trước, đợi gom đủ rồi chia sau. Mắt Liên Kiều sáng long lanh, khóe môi sắp nứt đến tận mang tai. Thật sao? Vậy cũng được, ta giữ, tuyệt đối sẽ không làm mất. Lục Vô Cửu nhìn nàng như con sóc nhỏ quay lưng đi cất đồ, đọc thần chú cũng cực nhỏ, như sợ hắn phát hiện ra, bỗng thấy buồn cười. Tâm trạng Liên Kiều rất tốt, đối xử với Lục Vô Cửu cũng chu đáo hơn nhiều, nhiệt tình rót trà, thậm chí còn tự tay bưng thuốc đến. Nhưng nàng nào có chăm sóc ai bao giờ, tay chân luống cuống, làm ướt cả cổ áo Lục Vô Cửu. Nàng vội vàng lấy khăn tay lau cho hắn, vừa mở cổ áo ra, liền thấy rõ ràng vài vảy đen chưa hoàn toàn biến mất, ánh mắt sừng sốt, lại nhớ đến bộ dạng vô cảm của hắn trên tế đàn hôm đó. Liên Kiều đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mà này, tại sao trên người ngươi lại mọc vảy, là vì luyện hóa nội đan của con hắc long đó sao? Lục Vô Cửu không muốn nàng bị cuốn vào chuyện cũ, cũng không phản bác, chỉ khẽ ừ một tiếng. Liên Kiều rời mắt, thảo nào. Lục Vô Cửu cúi đầu, sợ rồi sao? Liên Kiều thật sự rất khó mà không sợ, dù sao thì năm đó mẹ nàng cũng là bị một tu sĩ lạc lối tẩu hỏa nhập ma hại chết. Tu sĩ đó nuốt nội đan của một con sói yêu, khi phát cuồng hai mắt giống như sói, xanh lè. Sau khi tỉnh táo lại, tu sĩ đó cũng rất hối hận, tự sát tạ tội. Nhưng tất cả đã muộn, cha nàng đau đớn khôn nguôi, nếu không phải mẹ nàng trước khi Tê đã bắt cha nàng thề nhất định phải nuôi nấng nàng, có lẽ ông ấy đã đi theo mẫu thân nàng rồi. Tuy cha nàng rất tốt với nàng, nhưng dù sao cũng bận rộn, rất nhiều lúc nàng sống mơ mơ màng màng, ngay cả chuyện có nguyệt sự lần đầu cũng là Lục Vô Cửu nhận ra mới dẫn nàng đi học. Dù nàng có vô tâm đến đâu, cũng sẽ thấy xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi khi cũng oán trách, tại sao tu sĩ đó không chịu đi đường chính. Tại sao lại đúng lúc để mẹ nàng gặp phải chuyện này? Cha nàng nhất định cũng oán trách, cho nên vô tướng tông những năm nay đối với những người tẩu hỏa nhập ma luôn không nương tay, bọn họ xuống núi ngoài việc trừ yêu, còn có một nhiệm vụ quan trọng là tiêu diệt những người này. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp nếu không phải đại quốc sư hao tổn gần hết tu vi giúp Lục Vô Cửu áp chế, e rằng cha nàng cũng chưa chắc đã đồng ý cho hắn vào vô tướng tông. Liên Kiều luôn phân biệt rõ ràng, nàng biết người kiêu ngạo như Lục Vô Cửu biến thành thế này nhất định còn khó chịu hơn bất cứ ai. Vì vậy, nàng mím môi, làm như không có chuyện gì. Có gì mà phải sợ, cha ta đều ở đây, nếu ngươi dám làm càn, bọn họ sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi. Sẽ không, chỉ cần ta không muốn, không có thứ gì có thể khống chế ta. Giọng Lục Vô Cửu thản nhiên, nói khoác, Liên Kiều bĩu môi. nhưng dần dần yên tâm. Nhưng những vảy đen này vẫn có chút chướng mắt, nàng nghĩ nghĩ. Chu Kiến Nam có cho ta một ít thuốc làm đẹp, mấy cái vảy của ngươi có lẽ cũng có thể áp chế được, ngươi có muốn thử không? Lục Vô Cửu cũng không quan tâm lắm, nhưng lại rất vui khi thấy nàng bận tâm vì hắn, vì vậy đồng ý. Lên kiều tìm kiếm hồi lâu mới tìm được thuốc, dùng đầu ngón tay chấm thuốc bôi lên cho hắn. Quả nhiên, vảy trên cổ Lục Vô Cửu rất nhanh biến mất, nhưng nàng đang ngồi trên người hắn, có thể cảm giác được có thứ gì đó đang chậm rãi ngẩng đầu lên, vô cùng ngang ngược. Nhờ hắn, Liên Kiều bây giờ đã hiểu được không ít chuyện, mặt hơi đỏ lên, ngồi không yên. Ngươi, Lục Vô Cửu vẻ mặt bình tĩnh, nuốt nội đan hắc long, ta có thể làm gì được? Cách chương.